Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1694, Sơn Cốc cấm chế uy lực. Lúc này đây quần đảo bí cảnh trở về, Lạc Vân Vương che giấu rất nhiều sự tình. Hắn chỉ là báo cáo nói, kiếm cương hư khôi bị cưỡng ép cướp lấy phong ấn, nhưng lại không có đề cập. Này là kiếm binh kỳ thực đã đổi chủ, có thể ở vô quang quật ở trong có chỗ đứng, bao trùm tại cùng thế hệ thiên tài phía trên. Lạc Vân Vương lớn nhất dựa tựu là kiếm cương hư khôi. Nếu là bị người biết được, cái này chí bảo đã là đổi chủ, hắn địa vị tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa, tại cổ u đại lục thất giới chi tường ở bên trong, hắn lại có kinh người gặp gỡ. Phản hồi vô quang quật về sau, mới tiếp tục đạt được coi trọng. Dù là như thế, Tịch Quang lão nhân cái này nhất mạch cao tầng, đối đãi Lạc Vân Vương cũng không phải đặc biệt hữu hảo. Một mặt là vô quang quật làm việc tự là như thế. Một phương diện khác, cũng là hắn căn cơ nông cạn. Tại tông môn trung căn bản không có căn cơ, nhất định phải đem tiểu tử kia diệt trừ. Đem kiếm cương hư khôi đoạt lại, nếu không, ta tự nguy hiểm. Lạc Vân Vương trong nội tâm hung hăng suy nghĩ, sắc mặt nhưng lại càng phát ra bình tĩnh, giấu giếm thanh sắc. Tòa sơn cốc này có cổ quái. Cao gầy lão giả nhìn soi mói phương, hai mắt nheo lại, đây là vừa mở sơn cốc, xem ra con mồi ngay ở chỗ này. Đã như thế, do bản trưởng lão ra tay, đưa bọn chúng toàn bộ cầm xuống a. Đông, từng đạo ô quang bay ra, hóa thành một cây màu đen nhánh cây, hiện lên phô thiên cái địa xu thế, từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng phía dưới phương sơn cốc. Ngũ sư đệ cái môn này sát chiêu lại tinh tiến rồi. Độc Nhãn lão giả gật đầu, khen ngợi nói, thân là Tịch Quang lão nhân tọa hạ năm đại trưởng lão một trong. Cao gầy lão giả tu luyện tuyệt học, chính là cái này nhất mạch bất truyền bí mật, uy lực của nó quá lớn, so với vô quang tịch nhất kiếm không chút thua kém. Do hắn thi triển đi ra, như là địa ngục ở chỗ sâu trong quỷ cây lâm thế. Thát cổ, xoắn giết thế gian hết thảy sinh linh. Sau một khắc, mặt đất phát sinh ầm ầm tiếng nổ mạnh, nhưng lại một cây màu đen nhánh cây chôn vùi. Phía dưới sơn cốc vân che sương mù quấn, không hư hao chút nào. Đây là cái gì cấm chế? Có thể ngăn cản bản trưởng lão một kích. Cao gầy lão giả khiếp sợ không thôi. Xác thực có cổ quái. Độc Nhãn lão giả cũng là nhíu mày. Độc Nhãn sáng lên, thi triển đáng sợ con mắt thuật, dò xét trong sơn cốc tình cảnh. Ầm ầm, trên sơn cốc không truyền đến ẩn ẩn nổ vang, đưa tới năm màu bé mèo Kitty đợi cảnh giác. Nha nha, tiểu long tể trước tiên lao ra, nhìn xem trên không một tàu chiến hạm, lập tức hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, kêu la không ngừng. Nó đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc tên vô lại đến thăm, rốt cuộc đã tới sao? Hừ hừ, năm màu bé mèo Kitty cũng là xuất hiện, nhìn lên giữa không trung chiến hạm, đắc ý cười nói, chỉ cần bọn hắn dám xông tới, thì có trò hay nhìn. Tiểu bạch hổ như một ngửa đầu, cũng là rất hưng phấn, chờ mong chiến hạm ở bên trong người xấu chạy nhanh xông vào trong cấm chế. Nhưng mà, đã chờ đợi một hồi lâu, trên chiến hạm không ngừng có cường giả cách không oanh kích, nhưng lại thủy chung chưa từng có xâm nhập sơn cốc hành động. Tên gia hỏa này đang làm gì đó? Oanh không xóa bỏ lệnh cấm chế, sẽ không giết vào sao? Như vậy kinh sợ sao? Năm màu bé mèo Kitty có chút lo lắng rồi. Nó còn không thể chờ đợi được muốn có người xông trận. Mặt khác hai cái thần thú thú con cũng là trông mong mà đối đãi. Đây là chúng lần thứ nhất kiệt tác, rất muốn nhanh lên chứng kiến hiệu quả. Bên cạnh, kiếm cương hư khôi thì là buông lỏng đề phòng, có chút giở khóc giở cười, ra tay công kích Sơn Cốc cường giả. Thế nhưng mà tiếp cận nửa bước hoàng chủ cấp độ, cái này ba cái tiểu gia hỏa nhưng lại không hề sợ hãi. Tuyệt không lo lắng, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nếu là trên chiến hạm cường giả thực giết tiến đến, dùng ba cái tiểu gia hỏa thực lực là căn bản không cách nào ngăn cản. Siêu siêu siêu, lúc này trên chiến hạm từng đạo thân ảnh bay vút mà xuống. Vô quang quật các cường giả gặp cách không công kích không có kết quả, bắt đầu tự mình xông trận. Sương mù tràn ngập ở bên trong, một đám thân ảnh đã là chui vào trong cấm chế. Bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên nhất biến, nhưng lại thanh sơn lục thủy, trong núi chảy xuôi suối nước, có vô cùng yên lặng khí tức. Thánh cấp ảo trận, hừ hừ, không phải bình thường thánh cấp ảo trận, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Độc nhãn lão giả, cao gầy lão giả ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không hề vẻ bối rối. Thánh cấp đại trận đối với bọn hắn mà nói, căn bản tính toán không được cái gì. Oanh, độc nhãn lão giả há mồm một giống, vô hình sóng âm trùng kích hướng tứ phương, hiện lên mạc nhện đồng dạng khuếch tán, trùng kích hướng bốn phía cảnh tượng. Đây là độc nhãn lão giả sóng âm sát chiêu, vô cùng nhất có thể bài trừ vô căn cứ. Thánh cấp ảo trận cũng là có thể lập tức phá giải. Tam sư huynh tu vi cũng tinh tiến không ít, 60 năm ở trong, có rất lớn nắm chắc trùng kích hoàng chủ cảnh giới. Cao gầy lão giả sợ hãi thán phục, nhưng mà, tại vô hình sóng âm trùng kích xuống, bốn phía cảnh vật nhưng lại không hề biến hóa. Núi xanh như trước, nước biếc chảy dài, phảng phất liền một tia ảnh hưởng đều không có. A hát, độc nhãn lão giả đã là giống được sủng ái hồng cổ thô, thậm chí không cách nào lực khống chế lượng, khiến cho sau lưng đi theo một đám cường giả sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, sắp bị giống ngất đi, khô khốc một hồi khục. Độc nhãn lão giả đình chỉ gào thét, hắn yết hầu rất là đau đớn, thanh âm gần như khan khan. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải bình thường thánh cấp ảo trận. Độc nhãn lão giả dựng thẳng lông mày, lộ ra một tia cảnh giác. Nếu là bình thường thánh cấp ảo trận, sớm bị một giống mà phá, thậm chí sơn cốc kia đều sụt một nửa. Hai vị sư bá coi chừng, tiểu tử kia rất cổ quái, lúc ấy cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cưỡng ép giam cầm kiếm cương hư khôi. Lạc Vân Vương ở một bên nói ra. Cao gầy lão giả híp mắt, tra xét rõ ràng chung quanh, nhưng lại phát giác không xuất ra một tia dị thường. Nhưng là, thân là cái thế cường giả trực giác nói cho hắn biết, cái này tòa huyễn cảnh tương đương nguy hiểm. Tam sư huynh, không muốn mạnh mẽ phá trận rồi, lại để cho lũ tiểu gia hỏa liên thủ phá giải trận pháp a. Cao gầy lão giả nói như vậy nói, độc nhãn lão giả ánh mắt hung lệ, lập lòe bất định, cuối cùng gật đầu đồng ý. Xoát xoát xoát, hơn 10 đạo thân ảnh lướt lên trước, cầm trong tay trận bàn, coi chừng dẫm phải phương vị, tìm kiếm bốn phía ẩn nấp trận văn, bắt đầu tiến hành phá trận. Lúc này đây xuất động, Tịch Quang lão nhân rất xem trọng, không chỉ có phái ra dưới trướng 5 đại cường giả, còn có vài chục vị tinh anh cường giả, trong đó có sở trường về trận pháp đại tông sư. Nhưng mà hơn 10 vị trận pháp đại tông sư dò xét một vòng, nhưng lại nguyên một đám trao mày, sắc mặt càng phát ra kỳ quái. Bọn hắn không có tìm được một tia trận văn dấu vết. Cái này phiến huyễn cảnh phảng phất là chân thật tồn tại. Chân thật tồn tại, điều đó không có khả năng. Cái này rõ ràng tự là huyễn cảnh, nếu không làm sao có thể đủ không bị phá hư. Chẳng lẽ nói bố trí ảo trận trận đạo sư, trận pháp tạo nghệ tại chúng ta phía trên? Cho dù trận pháp tạo nghệ viễn siêu chúng ta thì như thế nào? Chúng ta trong tay trận bàn chính là tông môn đặc chế, cho dù trận đạo tạo nghệ mạnh hơn chúng ta thượng một đoạn, cũng có thể tìm ra một điểm dấu vết để lại mới đúng. Một đám trận đạo đại tông sư nghị luận nhau, đều là không thể tin được. Tình huống trước mắt vượt qua bọn hắn lý giải. Đúng lúc này, một gã trận đạo đại tông sư tiến lên trước một bước. Phía trước bỗng nhiên vang lên nổ đùng, một đạo kiếm quang nhanh chóng chạm tới, nhanh đến bất khả tư nghị. Đây là kiếm vực. Độc Nhãn lão giả sắc mặt đột biến, thân hình vội xông tiến lên, nhưng lại chậm một bước. Phốp, tên kia trận đạo đại tông sư bị chém thành hai nửa. Độc Nhãn lão giả trong tay ôm theo thứ nhất nửa thi thể. Máu tươi bão táp mà ra, chảy xuôi trên đất, coi chừng, mau lui, dung hợp ảo trận kiếm vực sao? Một đám trận đạo đại tông sư cuống quýt lui về phía sau. Mới được là hiểu được, đó căn bản không phải thánh cấp ảo trận, mà là đáng sợ kiếm vực. Ông ông ông, bốn phía cấm chế xúc động, đầy trời kiếm khí bộc phát, theo bốn phương tám hướng tập, kích, đến, đem vô quang quật chúng cường giả bao phủ trong đó. Theo sát lấy liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, một đạo năm màu màn sáng lập lòe, hiện ra song trọng kiếm vực công chính tại bộc phát chiến đấu. Ba đầu thần thú thú con đều là bụng lấy con mắt, xuyên thấu qua móng vuốt khe hở, quan sát màn sáng bên trong đích tình cảnh. Mỗi khi kiếm khí ngang trời, có cường giả bị chém giết, ba cái tiểu gia hỏa đều truyền ra một hồi kinh hô. Miêu, quá tàn bạo rồi, tiểu chủ nhân. Tuyết thần tiểu tỷ tỷ song trọng kiếm vực thật đáng sợ. Năm màu bé mèo Kitty như vậy kinh hô, một bộ chịu không nổi kinh hãi bộ dáng. Bên cạnh, tiểu long tể, tiểu bạch hổ như một mắt liếc thấy bé mèo Kitty, đều là tràn đầy khinh bỉ. Nếu không có ngũ thải mộng cảnh ảo giác, vô quang quật đám này cường giả nơi nào sẽ dễ dàng như vậy lấy nói. Cái này bé mèo Kitty khá tốt, ý tứ nói tàn bạo. Rõ ràng tự là chính nó kiệt tác. Bên cạnh, kiếm cương hư khôi há to miệng, cuối cùng lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Vốn tưởng rằng cường địch xâm phạm, nó để tụ 12 vạn phần đề phòng. Bây giờ nhìn lại, hết thảy lo lắng đều là dư thừa. QC chuyện mới, http. tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-kyu-nối-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.